Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nấu xong cơm canh, cả hai bố con bấy giờ mới phụ bà đưa đồ ăn ra để mà dùng bữa tối. Trước khi ăn, bố anh Đạt còn không quên đi vào buồng lấy ra một chai rượu chối cùng con dai làm vài chén cho nó hứng khởi. Trong bữa ăn, cả nhà nói chuyện vui vẻ. Ấy là cho đến khi mẹ anh Đạt đề cập đến chuyện cô Lành nhà hàng xóm. Đấy, con tính làm sao? Con Lành là nó đồng ý rồi đấy. Mẹ cũng nói chuyện với nhà bên ấy rồi. Họ là cũng ưng con lắm đấy. Thế mày tính như nào con? Nghe mẹ nói vậy, anh Đạt gắt gỏng. Có cưới hay không thì mẹ kệ con đi. Đấy là cái việc của con, mẹ không cần quan tâm. Đến đây thì bà quát. Ờ cái thằng này, thế chứ tao nuôi mày lớn bằng từng nay tuổi rồi mà mày nói với mẹ mày như thế đấy à? Cuộc nói chuyện của hai mẹ con trở nên gay gắt, căng thẳng. May mà con bố can thiệp làm dịu đi. Rồi cứ như thế, bữa ăn trôi qua, không còn tiếng cãi vã nào nữa. Ăn cơm xong, anh Đạt đi vào phòng mà ngủ. Vừa nằm xuống giường thì tự dưng, anh lên cơn đau bụng dữ dội. Cứ nghĩ là chắc lúc nãy ăn phải cái gì không hợp dạ. Ấy thế nhưng, lúc này anh đau đớn lắm, nằm quằn quại. Cái cơn đau cứ lan dần khắp cơ thể. Môi anh Đạt tái nhợt, anh kêu lên. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con với. Bố mẹ anh Đạt ngủ ở gian ngoài, nghe thấy con kêu thì hớt hải chạy đến. Làm sao thế? Đạt ơi. Bố ơi, con đau quá. Vừa nói, anh vừa ôm bụng rên rỉ. Thấy có vẻ không ổn, bố anh Đạt quay sang bảo vợ. Bà chạy ngay đến nhà chú Bình, bảo chú đến đây xem thằng Đạt xem nào. Mẹ anh Đạt cũng vội vã chạy đi. Sang tới bên đấy, chú Bình ơi, chú Bình có nhà không? Con bé Đào nhà ông Bình chạy ra cổng, thấy mẹ anh Đạt lo lễ phép. Dạ, cháu chào bác. Thế bố mày đâu? Con bé thấy hỏi như vậy, nó lon ton chạy vào trong nhà mà la to. Bố ơi, có bác gần nhà tìm bố. Ờ, thì bố ra ngay đây. Độ ít sau, chú Bình từ từ ra ngoài cổng, trên tay vẫn cầm cái đùi gà luộc còn đang ăn dở. Thế bác có việc gì mà đến gặp em thế? Vừa nhìn thấy chú Bình, mẹ anh Đạt vội vã. À, thằng cu Đạt, chả hiểu nãy nó ăn phải cái gì. Nó đang đau bụng quằn quại chú ơi, chú sang bên xem hộ tôi với. Nghe bà nói thế, chú Bình vội vã đi vào nhà, lấy ít đồ nghề y, rồi cùng mẹ anh Đạt chạy sang bên đấy. Vừa đến cửa buồng của anh Đạt, chú Bình đã thấy anh Đạt đau đớn quằn quại, răng nghiến chặt, máu từ miệng ứa ra ngấm cả xuống cổ áo. Vội vàng chạy đến, cầm tay anh Đạt bắt mạch, thì chú Bình hoảng hốt khi thấy gân tay khô khốc như thể là không có máu ở bên trong. Biết là nếu như cứ thế này thì có khi là mất mạng, chú Bình mới quát to. Nhanh nhanh nhanh, đưa nó sang bên nhà em, khẩn trương lên. Chắc nếu không thì độ 2 canh giờ nữa là không qua khỏi đâu. Thấy chú Bình nói như vậy, bố anh Đạt vội vã cõng anh lên, cùng chú Bình đưa sang bên kia. Đặt anh Đạt nằm xuống giường, chú Bình lặng lẽ đi vào trong bếp, lấy ra một vài nhánh hoa khô, giã nhuyễn, bỏ vào trong một cái bát. Tiếp đó ông bỏ thêm vào một cái thứ nước gì khó ngửi lắm, đoạn lấy đũa trộn đều, cậy miệng anh Đạt mà đổ vào. Được một lúc thì da rẻ bắt đầu hồng hào trở lại. Thấy tín hiệu đáng mừng, chú Bình ra hiệu cho bố mẹ anh Đạt ra ngoài, đóng cửa buồng lại. Lấy trong túi áo ra một lá bùa, đốt nó rủ khô khô xung quanh người anh ấy. Cứ như vậy, chỉ độ 5 phút sau, cơn đau bụng của anh Đạt dứt. Thấy chú Bình gọi, bố mẹ anh Đạt mới vội vã chạy vào trong. Hai người mặt vui mừng, thở phào nhẹ nhõm khi thấy con mình đã tốt hơn nhiều. Khẽ móc trong túi ra vài đồng bạc, bố anh Đạt định đưa ra. Thế nhưng chú Bình nhất quyết không nhận. Có cái gì đâu mà tiền với nong, hàng xóm láng giềng, tôi giúp được gì thì tôi giúp. Anh chị cũng giúp đỡ nhà tôi nhiều. Vừa nói, ông cười hiền lành. Hai ông bà già kia thấy vậy thì rối rít cảm ơn. Thực thật lòng là cảm ơn chú nhiều, chứ nếu mà hôm nay không có chú thì chết mất. Thế bao giờ chúng tôi cho nó về bên nhà được hả chú? Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chú Bình đáp. Tuy thằng bé con nhà anh chị nó cũng đỡ, ấy thế nhưng mà để tiện cho theo dõi bệnh thì có khi là để nó ngủ đây với tôi buổi tối ngày hôm nay anh chị ạ. Thấy chú Bình nói như vậy, Bố mẹ anh Đạt gật đầu đồng ý, ra về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net